Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1455, Độc Cô Bại Thiên, Lục Đạo Luân Hồi Quyền một đợt rút thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên Đông Hoàng Thái Nhất cùng Bát Kỳ Tà Thần, bọn họ không có khả năng thì bị động như vậy phòng ngự, đồng thời hai người cũng là một quyền đánh ra hai đạo to lớn quyền kình đang cùng đối phương quyền thời điểm đụng chạm, bắt đầu vỡ nát, hóa thành vô hình. Nhưng là cũng cản trở một số năm đấm lực lượng. Sau cùng quyền kình rơi tại phòng ngự của bọn hắn trước mặt, đem hai người chấn bay rớt ra ngoài, khóe miệng ở giữa đều tràn ra một tia máu tươi. Một quyền đem hai người đả thương. Đi, lúc này thời điểm, quân chi phủ hai người không có truy kích mà là chuẩn bị xẹt qua hư không thoát đi. Nhưng là tại bọn họ xẹt qua hư không thời điểm, một nói bóng người to lớn xuất hiện tại bọn hắn thâm hậu, chính chắp tay nhìn lấy hai người, chính là Độc Cô Bại Thiên. Hắn theo xuất hiện thì không có động thủ, cường giả ở giữa giao chiến, hắn là không thể tham dự, đây là đối cường giả tôn trọng. Nhưng là hai người này là tuyệt đối không thể thả đi. Đông Hoàng Thái Nhất, Bát Kỳ Tà Thần cùng đối phương nhất chiến, không thể nói thắng. Đối phương sau cùng hợp lực một kích rất mạnh, các người đã tới thì đi không được. Độc Cô Bại Thiên thanh âm rất bình thản, nhưng lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ. Quân Chi Phủ cùng quân Thiên Xích hai người nhìn nhau, cũng không do dự, lần nữa hợp kích, hướng về Độc Cô Bại Thiên công kích mà đi. Các ngươi tinh thần luân hồi quyền không tệ, cái kia thì kiến thức một chút ta Lục Đạo Luân Hồi Quyền. Độc Cô Bại Thiên nhìn lấy hai người lạnh giọng nói, tại hắn lúc nói chuyện, tại hắn thâm hậu xuất hiện lục đạo mơ hồ vòng xoáy. Vòng xoáy này xuất hiện thời điểm, dường như thế gian vạn vật đều muốn lâm vào cái này đáng sợ vòng xoáy bên trong. Oanh, tại hai người tinh thần luân hồi quyền sắp đạt tới Độc Cô Bại Thiên trước mặt thời điểm. Quảng cáo, Độc Cô Bại Thiên xuất quyền, cái kia sau lưng xuất hiện 6 cái đáng sợ luân hồi vòng xoáy, trong nháy mắt hội tụ tại quả đấm của hắn phía trên, một quyền đánh xuống. Ầm ầm thanh âm, giữa thiên địa vang lên, vạn vật sinh linh dưới một quyền này run rẩy, cùng cái kia quân gia hai người huynh đệ nắm đấm đụng vào nhau. Độc Cô Bại Thiên uy lực của một quyền này quá mức cường đại. Trực tiếp đem đối phương oanh ra quyền kình toàn bộ thôn phệ hết. Sau đó mang theo đáng sợ quyền kình hướng về cái kia quân chi phủ hai người oanh kích tới. Cái này, xuất quyền quân chi phủ hai trên mặt người lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới chính mình hợp kích một quyền, lại bị đối phương quyền kình thôn phệ. Tại bọn họ kinh hãi thời điểm, cái kia Độc Cô Bại Thiên Lục Đạo Luân Hồi Quyền đã oanh kích trên người bọn hắn, đem bọn hắn thôn phệ tại vòng xoáy bên trong. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết tại cái kia vòng xoáy bên trong bạo phát đi ra, lập tức bị dìm ngập rơi. Người này mạnh hơn, hắn là ai? Cái này ta biết, ta vừa mới liên hệ tiên giới một số người, bọn họ còn thật biết cái này Bất Động Minh Vương Thành. Sau cùng xuất thủ đây là Bất Động Minh Vương Thành phó thành chủ Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên, lại còn có người dám lấy mạnh như vậy tên. Nghe được Độc Cô Bại Thiên tên về sau, một số người cảm thán. Cảm thán cái gì? Bây giờ Xích Huyết Thần Quân một chết, Bất Động Minh Vương Thành người chiếm cứ Xích Huyết Tinh, chúng ta sau này làm sao bây giờ? Sẽ không có chuyện gì đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Huyết Thần Quân thế nhưng là cùng Tử Vong Thần Đình Hoàng tộc có chút quan hệ. Cái này Bất Động Minh Vương Thành giết Xích Huyết Thần Quân, chẳng lẽ Tử Vong Thần Đình không tới sao? Xích Huyết Thần Quân cùng Tử Vong Thần Đình Hoàng tộc quan hệ, đều là nghe đồn, chúng ta tại cái này Xích Huyết Tinh nhiều năm như vậy, đều không có gặp Tử Vong Thần Đình Hoàng tộc người tới. Ta nhìn cái kia chính là nghe đồn, bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ thật tốt qua lấy Bất Động, chậm đợi sự tình biến hóa là đủ. Dù sao chúng ta cũng trở ngại không được bất cứ chuyện gì, ai là cái này Xích Huyết Tinh chủ, chúng ta cũng không thể quyết định, chúng ta có thể làm cũng chỉ là... Ai là Xích Huyết Tinh chủ, chúng ta liền lên cung cấp là được. Một số người nói ra, xem ra lại phải đại xuất huyết. Một số người thở dài ẩn nặc đi xuống. Xích Huyết Thần Quân chết rồi, mặc kệ người nào tiếp nhận Xích Huyết Tinh, bọn họ đều muốn chảy máu. Chúc mừng ký chủ hoàn thành hủy diệt Xích Huyết Tinh phục kích người, khen thưởng 2 tấm cấp 14 thủy tinh rút thường thể, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Hệ thống thanh âm tại Tô Hạo bên tai vang lên. Xuất động cao thủ thật nhiều, mới hết thành nhiệm vụ như vậy. Sau trận chiến này, ta Bất Động Minh Vương Thành thanh thế tất nhiên cao hơn một tầng. Tất cả muốn đối kháng chúng ta Bất Động Minh Vương thành thế lực, đều phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Bước kế tiếp, cũng là nhường đất phủ hủy diệt quân gia. Tiên giới quân gia nhị tổ đều diệt, hủy diệt tiên giới quân gia, hẳn là vấn đề nhỏ. Bất quá địa phủ xuất thủ, cũng muốn lôi kéo Phương Thốn Sơn, không sai người minh hữu này làm chỉ là có chút không hợp cách. Tô Hạo thầm nghĩ lấy, đem xích huyết trong cung Tư Nguyên đều mang đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tô Hạo không có ý định chiếm cứ cái này xích huyết tinh. Dù sao nghe đồn cái này xích huyết thần quân cùng Tử Vong Thần Đình có quan hệ. Nếu như Tử Vong Thần Đình để ý cái này xích huyết thần quân, khẳng định sẽ phái người đến đây. Tạm thời Tô Hạo còn không có ý định cùng Tử Vong Thần Đình đụng chút. Đương nhiên không có quan hệ lời nói, xích huyết tinh thì không người nào dám tới lấy. Bởi vì đây là hắn Bất Động Minh Vương thành đánh xuống thế lực, động xích huyết tinh cũng là cùng Bất Động Minh Vương thành là địch. Hư không bên trong, Tô Hạo đạp vào quá cổ phi thuyền, chuẩn bị trở về tinh giới. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, tại hắn đạp vào quá cổ phi thuyền thời điểm. Tô Hạo bên tai vang lên một đạo thanh âm giống như máy móc, chúc mừng ký chủ Độc Cô Bại Thiên nhất chiến về sau, lâm vào đốn ngộ trạng thái, lĩnh ngộ một tia kiếp cảnh khí tức. Khen thưởng một tấm cấp 14 thủy tinh rút thưởng thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Cái này, Độc Cô Bại Thiên cũng lĩnh ngộ một tia kiếp cảnh khí tức. Tô Hạo mừng thầm trong lòng, muốn hỏi Độc Cô Bại Thiên, phát hiện đối phương tại đốn ngộ bên trong, liền không có quấy rầy. Hắn nhìn mình trong hòm item, đã có 5 tấm cấp 14 thủy tinh rút thưởng thẻ. Trước rút 3 tấm nhìn xem. Ký chủ tiêu hao 3 tấm cấp 14 thủy tinh rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút chúng cổ trần sa hình chiếu phân thân thẻ một chương, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúc mừng ký chủ rút chúng cổ trần sa hình chiếu phân thân thẻ một chương, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút chúng chí tôn công pháp lục đạo luân hồi quyền quán thâu thẻ một tấm. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Liên tiếp ra 2 tấm cổ trần sa hình chiếu thẻ, còn có vừa mới Độc Cô Bại Thiên sử dụng lục đạo luân hồi quyền quán thâu thẻ. Một cái là tăng lên cổ trần sa thực lực, một cái còn tăng lên thực lực của mình. Tô Hạo trong miệng nói ra, nhìn lấy còn thừa lại 2 tấm, hắn cũng không do dự, trực tiếp điểm mở, ký chủ tiêu hao 2 tấm cấp 14 thủy tinh rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong. Chúc mừng ký chủ đặc biệt nhân vật quỷ chủ đồ vật, U Minh giới hình chiếu một phần, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút bên trong nhân vật nhất hiệt thư vĩnh hằng cửu trọng tăng lên thẻ một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. U Minh giới hình chiếu một phần, vẫn là chỉ định cho quỷ chủ. Tô Hạo nhìn lấy hệ thống nhắc nhở, dò xét một chút cái này U Minh giới hình chiếu. Điều tra về sau, Tô Hạo đôi mắt ngây người một lúc. Quỷ chủ đạt được cái này U Minh giới về sau, có thể tiến vào bên trong tu luyện, tăng lên thực lực của mình. Làm sao không trực tiếp tăng lên quỷ chủ thực lực, ngược lại là để hắn tiến nhập U Minh giới, thế giới như vậy đây này. Tô Hạo trong lòng nghi hoặc, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.